Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1236, chương 1271, mục tiêu. Đế Lâm núi, rất nhanh, Lý Lạc Dương liền trở về, trong tay hắn, dẫn theo mấy cái đầu. Những này đầu, đương nhiên đó là vừa mới chạy trốn mấy cái hoang cổ đế cảnh, mà đổi thành một bên. Tần Dật lại chậm chạp chưa có trở về. Diệp Hiên huynh, may mắn không làm nhục mệnh. Lý Lạc Dương cầm mấy cái này hoang cổ đế cảnh đầu người ném về sau. Hướng phía Diệp Hiên ôm quyền phục mệnh. Diệp Hiên nhẹ gật đầu, lạnh nhạt cười nói, xem ra, Lạc Dương huynh chứng nhận đế về sau, thực lực đã tới thái cổ tiên đế cấp A. Mấy cái này hoang cổ đế cảnh, tuy nhiên danh khí không phải rất lớn, nhưng bọn hắn thân là uyên tâm phúc, thực lực tự nhiên bất phàm. Có thể nói, từng cái cũng đạt đến tiên đế cấp bậc. Lý Lạc Dương năng lực lẻ loi một mình, liền giải quyết hết những này đế cảnh cường giả. Hiển nhiên thực lực muốn vượt trên bọn hắn một bậc. Cho nên, Diệp Hiên mới phán đoán hắn có thái cổ tiên đế cấp thực lực. Lý Lạc Dương nghe vậy, cười cười, xem như chấp nhận, nhưng hắn cảm thấy, lại là đối Diệp Hiên ánh mắt, kinh hãi không thôi. Sớm tại đế tử thời điểm, hắn vẫn có chỗ giữ lại, chưa bao giờ sử xuất qua toàn lực. Hiện tại chứng đạo đế cảnh về sau, thực lực càng là thâm bất khả trắc. Nhưng mà Diệp Hiên lại như cũ liếc mắt khám phá tu vi của hắn. Cái này khiến Lý Lạc Dương làm sao không cảm thấy chấn kinh. Hai người đang nói chuyện thời điểm, Tần Dật trở lại. So sánh với Lý Lạc Dương tiêu diệt hết địch nhân, Tần Dật nhưng có chút xấu hổ. Vừa mời hắn truy sát mấy cái kia đế cảnh lúc, một cái chủ quan làm cho đối phương chạy mất hai người, chỉ giết chết ba tên hoang cổ cường giả. Đây đối với thực lực không kém cỏi Lý Lạc Dương hắn mà nói, không thể nghi ngờ có chút mất mặt. Nhưng Diệp Hiên đối với cái này cũng không nói thêm cái gì. Chỉ là hai cái tôm tép vậy phổ thông hoang cổ đế tôn thôi. Sống hay chết, không quan trọng gì. Thiên Viêm mang theo đại quân lưu tại nơi này quét dọn chiến trường. Những người còn lại cũng theo bản đế đi Đế Lâm núi. Diệp Hiên thấy thế, quay người hướng phía Thiên Viêm đế tôn phân phó một tiếng về sau, vung tay lên mang theo đám người lập tức hướng phía Đế Lâm núi mà đi. Đế Lâm núi là uyên xào huyệt, ở vào thừa thiên giới. Tuy nhiên hoang cổ thế lực hàng lâm vạn giới thời gian không phải rất dài, nhưng uyên đối với thừa thiên giới cùng Đế Lâm núi lại cực kỳ trọng thị. Toàn bộ thừa thiên giới lúc trước cơ hồ bị hắn kinh doanh giống như thùng sắt, nước tát không lọt. Vạn giới bên trong các đại thế lực đã từng nhiều lần điều động mật điệp lẻn vào Đế Lâm núi, nhưng cuối cùng lại đều đã mất bại mà kết thúc. Có này có thể thấy được uyên đối với Đế Lâm núi lực khống chế đạt đến trình độ nào. Cho nên mọi người tại nghe được Diệp Hiên lời này về sau cảm thấy nhất thời chấn động. Uyên chết rồi, mang ý nghĩa hoang cổ thế lực sụp đổ, mà Đế Lâm núi bị công phá lại là tượng trưng cho hoang cổ thế lực triệt để hủy diệt. Cả hai cũng ý nghĩa trọng đại. Nếu không, những cái kia hoang cổ dư nghiệt vẫn như cũ chọn ngóc đầu trở lại. Diệp Hiên mang theo trước mọi người hướng về Đế Lâm núi thời điểm, Đế Lâm trong núi cũng lâm vào hỗn loạn tưng bừng. Những cái kia bị uyên lưu thủ Đế Lâm núi hoang cổ đế tôn nhóm với nhau trong lúc đó lục đục. Những này hoang cổ đế tôn từng cái cũng là kiệt ngao bất thuần người, với nhau trong lúc đó tự nhiên cũng không biết hòa hợp êm thấm. Trước đây có uyên đè ép bọn hắn, bọn hắn tự nhiên không dám lẫn nhau nội chiến. Nhưng mà bây giờ uyên tin chết đã lan truyền đến Đế Lâm núi, những này hoang cổ đế tôn nhất thời chia làm hai phái. Một phái cho rằng bọn họ nhất định phải thủ vững Đế Lâm núi, bằng vào đế lâm núi ưu thế đi đánh lui vạn giới liên quân. Sau đó, một lần nữa tuyển ra mới hoang cổ chúa tể, tiếp tục hoàn thành uyên đế bệ hạ chưa hoàn thành kế hoạch lớn đại nghiệp, mà đổi thành một phái, lại cho rằng liền uyên đế bệ hạ đều đã vẫn lạc. Chỉ bằng vào chỉ là đế lâm núi, hiển nhiên vô phương ngăn cản vạn giới đại quân bước chân. Cùng đến cuối cùng nhất, bị vạn giới đại quân một mẻ hốt gọn, còn không bằng thừa cơ chia thành tốp nhỏ, ẩn núp đi, mà đối đãi ngày sau Đông Sơn tái khởi. Giữa song phương, ai cũng không thuyết phục được người nào. Thế là, giữa lẫn nhau đều đã nói ra hỏa khí hoang cổ đế tôn nhóm. Đã vung tay, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.